Lão đại cưng chiều phu nhân. Chương 25, 25, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật. Lãnh Mặc Phàm không phải đi làm nhưng đã ra ngoài từ sáng sớm. Bỏ lại Băng Di ở nhà thật nhàm chán. Băng Di ngồi dưới phòng khách xem tivi thì Vân Hy cùng Doãn Ca đến rủ cô đi chơi. Dù gì ở nhà một mình nên Băng Di đã nhanh chóng gật đầu. Ba người cùng đến công viên giải trí Phàm Di. Công viên hôm nay mới mở nhưng rất nhiều bậc cha mẹ đưa con đến đây chơi. Băng Di nhìn xung quanh muốn rớt con mắt. Rộng ghê, Doãn Ca cảm thán. Nghe nói do tập đoàn Thần Vũ xây dựng. Vân Hy nói. Sao? Băng Di ngạc nhiên. Có phải anh dư tiền rồi không nên không có gì làm đi xây công viên? Ngẫm nghĩ gì đó. Bất chợt Băng Di nở một nụ cười. Công viên giải trí. Phàm Di. Sẽ không phải lấy tên cô và anh gộp lại. Đứng đó làm gì? Đi đến trước đi. Doãn Ca kéo tay Vân Hy và Băng Di. Nhưng lại gặp một người mà cả đời này Băng Di không muốn gặp. Hàn Nhược Khê. Tại sao cô ta lại ở đây? Nét mặt đang vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Mà còn lạnh hơn cả băng Bắc Cực. Cảm nhận được hàn khí từ cô bạn yêu dấu của mình. Hai người cũng nhìn theo hướng của Băng Di đã nhìn và đồng thời nói lớn. Hàn Nhược Khê. Hàn Nhược Khê như nghe thấy ai gọi liền quay đầu lại. Đúng lúc chạm vào ánh mắt sắc lạnh của Băng Di. Đi về. Vân Hy chột dạ. Nếu về lúc này mọi chuyện coi như hỏng bét. Tiểu Di. Chỉ là một con ruồi không đáng để trong mắt. Vân Hy nói. Không quên nháy mắt với Doãn Ca. Đúng vậy. Đừng để cô ta làm mất hứng. Băng Di nghe vậy cũng không nói gì thêm. Coi Hàn Nhược Khê là không khí đi lướt qua. Hàn Nhược Khê tức ói máu hét lên. Coi chị sống được bao lâu? Bà quen sao? Một cô bạn đi chung hỏi. Không, tối đến. Lúc Băng Di về biệt thự đã là 7 giờ nhưng sao trong nhà tối om? Nghi hoặc cô bước đến cánh cửa mở ra. Vừa đi được hai bước đèn trong nhà sáng lên. Theo phản xạ cô đưa tay lên che mắt. Lúc bỏ xuống đập vào mắt cô là khung cảnh hết sức lãng mạn. Hoa hồng, bong bóng, nén xếp hình trái tim bên trong là chữ Phàm Di. Băng Di ngạc nhiên, đi theo mũi tên được xếp bằng những cánh hoa hồng dẫn lên sân thượng. Ở đây còn làm cô ngạc nhiên hơn nữa là những cánh hoa hồng rơi xuống tạo nên khung cảnh lãng mạn. Bong bóng được khắc chữ trên đó. Anh yêu em. Băng Di lấy hai tay che miệng lại để khống chế cảm xúc của mình. Lãnh Mặc Phàm từ từ bước đến bên cô. Anh mặc bộ vest màu trắng tay cầm bó hoa hồng. Bước đến gần Băng Di. Anh quỳ xuống lấy trong túi áo một hộp nhung màu đỏ rồi nói. Em có nguyện ý lấy anh? Em, nguyện ý. Lãnh Mặc Phàm nghe được câu trả lời. Thì cười híp cả mắt. Anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn đã được thiết kế một cách tỉ mỉ đeo vào ngón áp úp. Cảm ơn anh, Mặc Phàm. Băng Di khóc. Cô khóc vì hạnh phúc. Cô đã tìm được nửa kia của mình. Mẹ ở trên trời nhớ chúc phúc cho con. Gọi anh là ông xã. Lãnh Mặc Phàm có chút không vui khi cô gọi tên anh. Băng Di đỏ mặt giọng lý nhí nói. Ông xã, anh đây, bà xã đại nhân. Nói rồi anh áp lên đôi môi ngọt của cô. Tham lam hút lấy mật ngọt của cô. Lãnh Mặc Phàm rời khỏi môi cô. Bà xã, anh yêu em cũng yêu anh. Ông xã, Lãnh Mặc Phàm buông cô ra đi đến chiếc bàn đặt sẵn ở đó. Lấy một tờ giấy đưa đến trước mặt cô. Băng Di cầm lên xem. Giấy đăng ký kết hôn. Phải. Em ký vào từ nay chúng ta sẽ làm vợ chồng hợp pháp và một tuần sau ta sẽ làm đám cưới. Lãnh Mặc Phàm vui vẻ nói. Băng Di có chút ngạc nhiên nhưng cũng đặt bút xuống ký. Kể từ bây giờ họ sẽ ở bên nhau mãi mãi rời. Cách chương.